Một linh cảm rất xấu vừa dội lên trong lòng Cường, cậu nhìn lại xung quanh, hành lang sáng trưng, trên dưới đều không một bóng người. Tiếng lắc tay này khiến Cường phải cau mày, cậu đã từng nghe thấy nó ở đâu, rất lâu rồi, ấn tượng này mỗi khi nghĩ tới làm tim lại nhói lên. Tinh, cửa thang máy tầng 2 vừa mở ra, không có tiếng bước chân, suy nghĩ của Cường bị đánh gãy, cậu xuống tầng 2, ở đó không có ai. Cầu thang máy nằm ngay cạnh cầu thang bộ, nếu muốn đi đâu thì cũng phải qua trước cầu thang bộ mới tới được. Cường nhìn cánh cửa inox, sáng mờ khép lại, leng keng, ngay bên tai phải, vừa rồi tiếng lắc phát ra rất gần. Nhìn sang, đó là ban công, chỉ có khoảng không tối đen. Tinh, cầu thang máy trước mặt bỗng mở ra, bên trong không có người, ai đã bấm cửa, chờ một lát cửa lại từ từ khép lại. Trên một cánh inox sáng mờ hiện lên bóng ảnh cậu, bỗng Cường chết lặng, bên cánh còn lại cũng xuất hiện một bóng ảnh. Thân hình người đó kéo dài theo đường vân trên cửa, cái đầu bành ra kỳ dị, giống như đang đeo một chiếc mặt nạ. Cường kinh thần nhìn sang bên cạnh, hắn ở đây, tên đeo mặt nạ trẻ con, tiếng lắc tay đó là của hắn. Nhưng xung quanh Cường không có ai, hắn đã biến đi đâu. Lách cách, tiếng động đều đặn phát ra từ trần nhà. Cường ngẩng đầu nhìn lên, cậu không thấy có thứ gì kỳ lạ, liếc nhanh bốn góc, đột nhiên, từ góc ban công tầng 3 có hai con. Mắt to thao láo nhìn ngược xuống. Ngay lập tức nó thu lên, cứng nhoài người khỏi ban công tầng 2, nhìn về hướng vừa rồi, mồ hôi trên trán túa ra không ngớt. Ngoài rìa ban công tầng 3 trống không, cách trương,